Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 755, cải cách lại tiến hành. Đến lúc đó, cái này lũng đoạn tính siêu cấp đại tập đoàn cũng chắc chắn sẽ không cùng hiện tại như vậy. Lúc trước, mạnh nhất thời điểm, Trung Ảnh tập đoàn đã từng lũng đoạn qua Hoa Hạ điện ảnh đại bộ phận phòng chiếu. Rất nhiều phim sinh sát đại quyền đều nắm ở tay của bọn hắn bên trong. Bây giờ cải cách, chính là vì có thể thích ứng bọn họ mới định vị. Trong thời gian kế tiếp, Trung Ảnh tập đoàn chắc chắn sẽ không lại có trước kia loại kia địa vị và phong quang. Thị trường lựa chọn sẽ càng ngày càng trọng yếu. Chỉ bất quá, dạng này cải cách vẫn sẽ nghênh đón đau từng cơn. Hãy cùng bây giờ Hoa Hạ điện ảnh một dạng. Rất nhiều thứ căn bản không có lấy trước như vậy đơn giản dễ dàng. Các loại khiêu chiến sẽ nương theo lấy cuồng phong bạo vũ cùng một chỗ lao xuống. La Mạch biết mình nhất định phải nghĩ tốt một cái thuyết pháp. Bằng không mà nói, những vật này là không thể nói lung tung. Nói nhầm cũng không tốt. Mặc dù bây giờ quốc gia là không thể nào thật đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty làm gì chưa đạo. Lý sự tính, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đã cực lớn đến rất khó tùy tiện dao động trình độ. Nhưng dù sao, bọn họ vẫn là tại dạng này một cái quốc thổ bên trên. La Mạch nhiều khi lại là tận lực hy vọng Hoa Hạ điện ảnh phát triển có thể so với hiện tại càng tốt hơn. Hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng quốc gia có tốt hơn quan hệ. Cho nên, La Mạch nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói. Đây cũng là bất đắc dĩ. Muốn nghênh hợp thị trường lựa chọn, cũng là đại thời đại dưới một chút ảnh hưởng. Đây cũng chính là tại đại thời đại bối cảnh dưới nỗ lực. Nhưng ta tin tưởng lần này cải cách là có thể đạt được kết quả tốt. La Mạch thuyết pháp, hoàn toàn chính xác không xuất sắc, nhưng là cũng tìm không ra tật xấu. Chúng ta cũng đều tin tưởng cải cách sẽ có kết quả tốt. Sau đó, thủ trưởng còn nói thêm, đi qua hôm nay ta cùng ngươi một phen nói chuyện. Kỳ thực ta đại khái xác định ngươi là như thế nào người. Nhiệt tâm Hoa Hạ sự nghiệp điện ảnh. Hy vọng ngươi năng lượng luôn luôn duy trì những này. Tin tưởng Hoa Hạ điện ảnh có thể lần này khiêu chiến về sau nghênh đón càng lớn kỳ ngộ. Nói xong những này về sau. Đệ nhất thủ trưởng cùng La Mạch thế mà cũng chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu. Liền bắt đầu dùng người châu Á thường xài phương thức đến ám chỉ La Mạch không sai biệt lắm nên đi. La Mạch có chút kỳ quái. Làm sao đến cuối cùng? Tựa hồ cái gì cũng không nói. Chờ đến thủ trưởng hỏi mình đối với Trung Ảnh tập đoàn cải cách cái nhìn thời điểm. Hắn còn tưởng rằng nhục hí muốn tới. Hắn cùng thủ trưởng nói chuyện mục đích thực sự cũng phải tới thời điểm. Bất thình lình, tình huống lại thay đổi. Xảy ra bất ngờ. Hắn thế mà liền hàn huyên vài câu liền để La Mạch đi. Đây coi như là tình huống như thế nào. Nhưng về phần La Mạch bây giờ tình huống, hắn đương nhiên không có khả năng luôn luôn lưu tại nơi này. Đừng nói hắn không có người nào đều nói để cho hắn đi chính mình còn ý ở chỗ này thói quen. Nói đúng là cái này dù sao cũng là đệ nhất thủ trưởng lên tiếng. Chính mình cũng không thể lão ở lại chỗ này. Cho nên, La Mạch cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Tuy nhiên trong này ở giữa, còn có một hồi hắn ở chỗ này ăn công cơm. Cái này cơm cũng không tính được xa xỉ. Nhưng cũng không tính là quá mộc mạc. Dù sao thì là nước thông thường chuẩn. Tình huống như vậy, La Mạch cũng cảm thấy coi như rất vinh hạnh. Ăn xong một bữa cơm về sau, hắn ngược lại là chậm rãi cũng biết đệ nhất thủ trưởng cùng mình nói lời ý tứ. Hôm nay trận này nói chuyện, La Mạch cuối cùng là biết. Tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm còn có đến cuối cùng nhất. Đệ nhất thủ trưởng cùng hắn tựa hồ cũng là nói chuyện phiếm. Cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Thậm chí có chút điên khùng. Nhưng trong thực tế, La Mạch dùng đệ nhất thủ trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ tìm chính mình nói chuyện trời cái. Này điểm xuất phát đến xem. La Mạch thì hoàn toàn biết rồi hắn muốn nói những thứ gì. Xem ra, quốc gia là đối tự sinh ra rồi một chút cố kỵ. Cái này đến từ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ quy mô thật sự là quá lớn. Một khi cái này điện ảnh công ty đến lúc đó nếu như đưa ra thị trường. cái kia tư sản tổng giá trị lập tức liền lao ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành Hoa Hạ lớn nhất điện ảnh công ty. Thậm chí trở thành trên thế giới lớn nhất điện ảnh công ty một trong. Với lại, Thiên Mạch công ty giải trí con đường thật sự là quá phong phú rồi. Tại chế tác điện ảnh phương diện thật đúng là không cần nhiều lời. La Mạch Film Workshop cho tới bây giờ tình trạng này, trung gian vượt qua cự ly rất dài. Điện ảnh chế tác về điểm này vẫn luôn không có rơi xuống qua. Tại điện ảnh phát hành phương mặt, theo mới bắt đầu đệ nhất bộ cho tới bây giờ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã có khá cường đại năng lực phát hành. Hơn nữa còn có ngoại quốc điện ảnh năng lực phát hành. Tóm lại, năng lực phát hành cũng không được gánh. Đến chiếu phim thời điểm, điện ảnh nhà hát, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại thu mua thời đại kim điển về sau. Tự nhiên cũng có được dạng này một cái nhà hát hệ thống. Với lại cái viện này tuyến hệ thống còn thập phần cường đại. Đã có rất mạnh năng lực phát hành. Với lại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty còn có rất nhiều phương diện khác hành động. Cái này chủ yếu cũng là Thiên Mạch công ty giải trí ở ngoại quốc năng lực phát hành. Ở nước Mỹ có tòa thành thạch. Tại Âu Châu cũng có điện ảnh phát hành con đường. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở nơi này chút phương diện năng lực. Tuy nhiên ban đầu là La Mạch vì Hoa Hạ điện ảnh mà phát triển. Nhưng lớn mạnh về sau. Nhưng lại tiến một bước tăng lên Thiên Mạch công ty giải trí thực lực. Đây là một cái càng ngày càng khỏe lớn công ty. Nhưng mấu chốt là, cái công ty này trên cơ bản đều nắm ở La Mạch trong tay. Hắn cho tới bây giờ còn đem chính mình chỉ ít 75% trở lên cổ phần nắm ở trong tay của mình. Dạng này cổ phần, liền đã xác định La Mạch đối với công ty tuyệt đối trưởng khống. Trong công ty vẫn chưa có người nào có thể đối với La Mạch thật sự có cái quái gì ý kiến phản đối. Có cũng vô ích, La Mạch không có lên sàn. Cũng không có đem cái này công ty nhiều hơn giao cho những người khác. Cái này đích xác là trong vòng trên cơ bản đều biết sự tình. Bọn họ đều biết Thiên Mạch công ty giải trí sự tình các loại. Cho nên, quốc gia cũng liền cần đối với chuyện này có càng nhiều xác định tính. Xác định tính vật này kỳ thực rất khó chân chính làm được. Dù sao cái thế giới này chân chính nhiều còn chưa xác định tính. Tuy nhiên lúc trước có một cái dây cung lý luận. Nhưng rất nhanh lượng tử cơ học lại lần nữa nắm trong tay mọi người tư duy tầng diện. Mọi người lập tức liền đều biết, vũ trụ nhiều nhất vẫn là trưởng khống tại vô số biến động bên trong. Cho nên xác định tính thật rất khó khăn. Nhưng là, quốc gia cứ như vậy, cực kỳ hy vọng đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay của mình. Tận lực tiêu trừ tất cả sự không chắc chắn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Quốc gia xác thực hy vọng toàn bộ quốc gia đều ở đây quỹ đạo của mình bên trên. Giống một chiếc tàu hỏa một dạng dọc theo quỹ đạo đi. Chính là như vậy tình huống. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã sinh ra to lớn biến số. Cái công ty này cường đại đã vượt ra khỏi quốc gia trưởng khống. Cho nên, lần này đệ nhất thủ trưởng tìm tới chính mình. Chỉ sợ nhiều hơn vẫn là muốn xem hắn làm Thiên Mạch công ty giải trí linh hồn cùng trưởng khống giả. Đến cùng có nhiều phẩm chất, trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào? Dù sao đệ nhất thủ trưởng như vậy, đi qua mưa gió đi lên, rất nhiều thứ tại bọn họ nơi đó tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Chỉ là không biết hắn khi nhìn đến mình bây giờ về sau là dạng gì một cái ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, La Mạch cũng bắt đầu suy tư Thiên Mạch công ty giải trí vấn đề. Nếu như hắn cái này không phải tại giải trí sản nghiệp, khả năng này không có giống như bây giờ được coi trọng. Nhưng thân là có cự đại giáo hóa năng lực điện ảnh cái này sản nghiệp bên trên. Lại là bây giờ lớn như vậy quy mô. Hoàn toàn chính xác đã đối với giải trí sản nghiệp sinh ra một chút ảnh hưởng. Cho nên La Mạch là không thể không bắt đầu suy nghĩ cái công ty này vấn đề cụ thể. Thiên Mạch công ty giải trí một cái cùng còn lại rất nhiều công ty đều có chỗ bất đồng chính là. La Mạch trên thân thực tế nắm giữ quá nhiều cổ phần. Mà bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng đã trưởng thành trở thành một cái ngu nhạc đế quốc. La Mạch muốn sự tình cũng liền có pha loãng cổ phần vấn đề. Dù sao La Mạch mình thì không sao. hắn đối với tiền tài đã chỉ là một khái niệm. Hắn dù sao tiền lại nhiều lại có thể có cái gì dùng. Hiện tại hắn tiền xác thực đã đủ nhiều rồi. Đi qua cái này cổ phần pha loãng về sau. Trong tay hắn lên tiền trong nháy mắt lại biết cỡ nào một đống lớn. Đến lúc đó thậm chí hắn vừa bắt đầu phiền xài như thế nào chuyện tiền bạc rồi. Hắn hơi chú ý tuy nhiên cũng chỉ là sau này điện ảnh vấn đề. Dù sao, La Mạch chỉ ít đang đóng phim bên trên. Là tuyệt đối không muốn để cho bất luận kẻ nào quơ tay múa chân. Tuy nhiên cái này có La Mạch mình phim workshop. Cái này phim workshop lại không có trưởng khống tại Thiên Mạch công ty giải trí trong tay. Mà Thiên Mạch ngu nhạc công ty hắn lại có tuyệt đối cổ phần khống chế. Có thể tưởng tượng được. Hắn vẫn có đóng phim tự do. Này rất nhiều chuyện cùng hắn liền không có quá lớn quan hệ. Hiện tại La Mạch đầu tư quy mô đã kéo dài đến rất nhiều địa phương. Bao quát các loại các dạng sản nghiệp. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tam sản nghiệp nội dung. Tình huống như vậy dưới sự La Mạch cũng có thể tận lực dựa theo một buổi họp để cho quốc gia tương đối yên tâm thái độ đến an bài công ty của mình. Rất nhanh, trong vòng cũng nhìn thấy La Mạch ở nơi này chút trên phương diện nỗ lực. Chỉ bất quá, La Mạch tuy nhiên đã bắt đầu rồi Thiên Mạch công ty giải trí còn lại rất nhiều thứ công tác chuẩn bị. Rất nhiều thứ đều đã tại La Mạch an bài phía dưới. Tiếp đó, liền xem như La Mạch cổ quyền bị pha loãng. Nhưng rất nhiều thứ đều đã quyết định. Lại cũng không có sửa đổi chỗ trống. Thiên Mạch ngu nhạc công ty đối với Hoa Hạ điện ảnh phát triển đại chiến lược cũng tất cả đều bị định chết xuống. Này La Mạch độ chú ý cũng liền toàn bộ đặt ở mình trong điện ảnh. Chỉ có điện ảnh mới là mình bây giờ thích nhất chú ý nhất sự tình. Giúp xong những chuyện này về sau. La Mạch bây giờ sự tình cuối cùng là quyết định. Sau đó Thiên Mạch công ty giải trí một chút cải cách cũng bắt đầu. Thiên Mạch công ty giải trí cải cách. Nhiều thứ hơn vẫn là dính đến cổ phần vấn đề. Sau cổ phần pha loãng cũng bắt đầu một chút. Kỳ thực, chỉ là theo La Mạch cái góc độ này đến xem. Thiên Mạch ngu nhạc công ty mặc dù bây giờ cùng đi qua không đồng dạng. Nhưng là cái công ty này vô cùng lớn nền tảng y nguyên vẫn là xây dựng ở chính hắn trên thân. Hắn đối với mình tương lai trạng thái. Nói thật, cũng không quá dám xác định. Cho nên bây giờ La Mạch đối với một chút cổ phần. Thuần túy theo lợi ích góc độ tới nói. Cũng không biết quá đau lòng. Những chuyện này đều một mực đang tiến hành. Bất quá, trước mắt có một việc là có liên quan tại Thiên Mạch ngu nhạc công ty. Cũng liên quan tới La Mạch, Ninh Hạo, tháng 6 phân, Ninh Hạo huynh đệ liền chính thức chiếu phim. Cái này điện ảnh là tại thử kỳ đương chính thức trước khi bắt đầu chiếu phim. Đến lúc đó nhất định sẽ có một đống sự tình. La Mạch dù sao cũng không thể rời đi. Tiếp qua mấy tháng, cũng đến dự tính ngày sinh thời điểm. Dù sao La Mạch gần nhất cũng là không rỗi rãnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.